Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1004, điều động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lô Trường Ca thanh âm rơi xuống ngay tức thì, cửa phòng họp một bóng người đã đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đứng ở cửa. Đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi hồi tới trái đất Lưu Kiệt, bộ lạc Man Thần lại có động tác, 5 người tiểu đội, xem ra những người này lại bắt đầu không bình tĩnh. Cửa Lưu Kiệt thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng, mới vừa 3 người nói đều bị hắn nghe lọt vào trong tai. Ừ, những người này lại có động tác, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Thấy Lưu Kiệt, một bên Lô Trường Ca cùng với người khai thác ba trên mặt người rối rít lộ ra kinh ngạc vui mừng. Thần sắc, không rõ ràng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên từ thời gian giới trong trở về. Lúc này, Lưu Kiệt hẳn ở thần điểu cung vùng đất thần thú bên trong tu luyện mới được. Linh thức lộ ra, làm linh thức leo lên Lưu Kiệt trên người thời điểm, hai trên mặt người lộ ra biểu tình kinh ngạc đi ra. Ngươi vượt qua lãnh vực cấp 6. Thời gian giới tại trái đất thời gian lưu chuyển hoàn toàn không cùng. Lưu Kiệt ở thời gian giới trong đã qua 3 tháng thời gian. Trên trái đất chỉ bất quá mới qua mười mấy ngày mà thôi. Lúc này mới mười mấy ngày không gặp, Lưu Kiệt lại nhảy một cái trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Lời này bên trong hàm chứa càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên, mừng rỡ, còn có kinh ngạc. Vẻ khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Ừ, vùng đất thần thú đối với ta tăng lên có chút chậm chạp. Thời gian cấp bách, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Dứt khoát liền trực tiếp đi ra. Không nghĩ tới mới vừa trở lại một cái thì cho ta như vậy một cái vấn đề. Lưu Kiệt thản nhiên, tay trong nhẫn không gian thoáng qua ánh sáng, nhìn hai vị người lãnh đạo trả lời. Phòng họp to lớn trên cái bàn tròn mặt, giờ phút này mấy chục giọt linh thú máu tươi lẳng lặng trôi lơ lửng ở phía trên. Phòng họp bên trong ngay tức thì bị một cổ cường đại linh năng năng lượng bao vây. Càng làm cho Lô Trường Ca hai người kinh ngạc, đây là tăng lên thực lực linh thú máu tươi. Cứ việc hai vị quan chỉ huy không có tiến vào thời gian giới vùng đất thần thú bên trong, nhưng đối với linh thú này máu tươi vẫn là có nghe thấy. Giờ phút này cảm nhận được rất nhiều linh thú máu tươi bên trong truyền tới năng lượng khổng lồ. Tự nhiên sinh lòng kinh ngạc. Ừ, không tệ. Đây là 100 giọt linh thú máu tươi. Để lại cho các ngươi hai cái tăng lên thực lực. Lần này bộ lạc Man Thần phái ra cái này 5 người. Còn là không cần lãng phí công phu, để cho ta một người tới xử lý đi. Lưu Kiệt mở miệng nói, thành tựu quốc tế năng lực người liên minh quan chỉ huy. Bởi vì chức vị mình phức tạp, sự vật quan hệ hai người một mực không có quá nhiều thời gian tăng lên tự thân thực lực. Cho tới hai người thực lực một mực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 dáng vẻ cũng không có bất kỳ tiến bộ. Giờ phút này Lưu Kiệt móc ra cái này 100 giọt linh thú máu tươi, chính là để cho hai người tiến hành tăng lên. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Rõ ràng, nếu như vậy, vậy lần này liền do ngươi đi đi. Do ngươi đi chúng ta vậy tương đối yên tâm. Lưu Kiệt mở miệng. Lô Trường Ca hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu Kiệt ở liên minh quốc tế địa vị dĩ nhiên là tương đương trọng yếu, đối với trái đất cũng là có phi phàm ý nghĩa. Huống chi Lưu Kiệt thời khắc này thực lực đã đạt đến trái đất năng lực người đỉnh cao cấp bậc, vượt qua lãnh vực cấp 6. Lưu Kiệt lần này trở về mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, tuyệt đối là làm người ta phấn chấn một cái tin tốt. Tối thiểu ở ứng đối những địch nhân khác thời điểm, trái đất cuối cùng có thể có một tên thanh niên thiên mới có thể đứng ra, mang cho mọi người một ít hy vọng. Ừ, vậy 5 người nếu vô căn cứ biến mất, nói không chừng liền núp ở Yến Kinh này bên trong. Việc này không nên chậm trễ, ta vẫn là nhanh đi nhìn một cái đi. Những chuyện khác chúng ta đến lúc đó nói sau. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt hướng Lô Trường Ca hai người gật đầu tỏ ý sau đó. Trực tiếp đứng dậy rời đi Liên minh quốc tế, hướng Bắc Kinh phồn hoa nhất địa phương bay đi. Sở dĩ làm ra như vậy phán đoán, Lưu Kiệt tự nhiên là có hắn nguyên nhân. TQ Bắc Kinh thành tựu toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Nơi này tự nhiên có phi phàm ý nghĩa. Vô luận lần này bộ lạc man thần phái ra cái này 5 người rốt cuộc có như thế nào mục đích, nhưng tuyệt đối là không thể rời bỏ cái này một tầng muốn đánh hơi địa phương. Huống chi lúc này cũng không thể loại bỏ bộ lạc man thần phái ra nhân viên tới tiến hành theo dõi. Tin tức có thể, Bắc Kinh, thành tựu toàn bộ TQ thủ đô thành phố. Người nơi này lưu lượng cho dù là ở toàn bộ TQ tới xem vậy là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Nhưng là thành thị này bên trong có to lớn lượng người đi, đều là những thành thị khác chưa từng so sánh tồn tại. Nếu như nơi này thật bị địch nhân lẻn vào nói, lấy được liên quan tới liên minh quốc tế tin tức chỉ sợ cũng đặc biệt không ổn. Lúc này liên minh quốc tế các chiến sĩ toàn thể có 80% chừng bị phái đi liền thời gian giới trong tiến hành tu luyện tăng lên. Nếu quả thật bị bộ lạc man thần đạt được cái này một tin tức nói, tình huống kia có thể thì thật không xong. Có thể tưởng tượng được nếu như tin tức này tiết lộ, bộ lạc man thần nếu như và Vân Ca thiên vực chung nhau phát động tấn công, đến lúc đó liên minh quốc tế sợ rằng sẽ phân thân hết cách. Theo thời gian tiến triển, không gian lối đi đã bắt đầu giãn ra. Hai phe này thế giới có thể phái đi ra ngoài cao cấp năng lực người số lượng vậy sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy tình huống nếu quả thật phát sinh chân thực không tốt lắm. Bay đi thành phố Bắc Kinh, thành phố trung tâm, thành phố vị trí. Đối với bây giờ Lưu Kiệt tới nói không mấy phút nữa thời gian. Và trước kia như nhau, giờ phút này trên đường phố như cũ người đến người đi. Hai nơi trên đường phố khắp nơi đều có đoàn người lui tới. Giờ phút này thời gian đã tới buổi chiều tan việc thời gian. Lượng người đi có thể nói là lớn nhất thời điểm. Trên đường cái trong dòng người, linh năng hơi thở thỉnh thoảng truyền vào Lưu Kiệt linh thức bên trong. Giờ khắc này ở trên đường chính đi lại những người này nhóm, từng cái đều đang là năng lực người, trừ một ít người già ra, loài người bình thường lại tiên dữ tồn tại. Có thể tưởng tượng được, ở trên trời bí thược mở linh năng thời đại kết quả hạ. Hôm nay trái đất đã hoàn toàn bước vào linh năng người thời đại. Loài người bình thường đã hoàn toàn trở thành năng lực người. Linh năng vậy đang thay đổi nhân loại địa cầu sinh hoạt. Rõ ràng nhất một chút chính là giờ phút này trên đường phố so sánh với trước mà nói lui tới số lượng xe chạy rõ ràng ít đi không thiếu. Đại đa số người cũng buông tha xe hơi như vậy xuất hành phương thức, đổi là linh có thể tiến hành xuất hành. Một ít thực lực hơi mạnh mẽ một chút năng lực người chạy nhanh tốc độ tuyệt đối là muốn so với xe hơi tới xem đều phải không bị nhàn rỗi nhiều. Linh năng đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ thay đổi mọi người lối sống. Nếu như là ta mà nói, muốn có được tin tức, hẳn đi địch nhân trụ sở chính nơi nào đây? Trong miệng thấp giọng tự mình lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ vào thời khắc này nhanh chóng vận chuyển. Lưu Kiệt suy nghĩ như vậy vấn đề, đem mình tưởng tượng thành địch nhân lập trường để suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu như là ta mà nói, nhất định phải đi tin tức linh thông địa phương. Địa phương nhiều người tin tức truyền đi tương đối mau. Quán bar, sòng bạc, dưới đất hắc quyền trận, chính là những chỗ này. Lưu Kiệt nhanh chóng suy nghĩ, một khắc sau đã có phán đoán. Một khắc sau, trực tiếp hướng trung tâm thành phố lớn nhất một quán rượu bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https

vạn cổ đệ nhất tông.